Chương 941, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 23. Liễu Nhược Tuyên nhìn về phía Mộ Nhan cùng nàng bên người ngụy tử, đoạt ngươi ngọc bài cùng đả thương ngụy tử cô nương sự tình, ta có thể thay thế sư tỷ cùng sư huynh xin lỗi. Thế nhưng là, các nàng cũng nhận trừng phạt huống chi, ta căn bản cũng không có ra tay với ngươi, ta còn muốn khuyên sư huynh cùng sư tỷ ngươi nói bậy. Ngụy tử phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt, ta chế trụ Trần Tú Tú thời điểm, rõ ràng để các ngươi rứt tay, thế nhưng là ngươi nói, sân thí luyện vốn là mạnh được yếu thua cạnh tranh, không những không ngăn cản các nàng, ngược lại còn khuyến khích các nàng động thủ. Ta không có Liễu Nhược Tuyên một bên khóc, một bên liều mạng lắc đầu, ta thật chỉ là muốn cùng sư huynh sư tỷ các nàng cùng một chỗ tiến đại tông môn. A Diệp hoan xì một tiếng khinh miệt, thật mẹ hắn không muốn mặt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đoạt người khác đồ vật, còn càng muốn nói đường hoàng. Mà lại rõ ràng là chính ngươi sai, lại tại kia khóc khóc khóc, khiến cho tựa như là chúng ta khi dễ ngươi đồng dạng. Nguyên bản còn đối Liễu Nhược Tuyên sinh lòng đồng tình nhân, nghe được ngụy tử cùng Diệp Hoan, cũng đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Phải biết hiện tại còn lưu tại sân thí luyện này bên trong đại bộ phận là cường giả. Sẽ đoạt nhân ngọc bài, cũng phần lớn là trực tiếp chiến đấu, tuyệt không mảnh làm kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Chớ nói chi là tại Mộ Nhan cùng Tần Một Thuyền như thế siêu cấp cường giả đối chiến kết thúc sau. Mộ Nhan thắng lợi sẽ chỉ làm nhân kính nể nàng, ngưỡng mộ nàng, mà tuyệt đối không làm được bực này không muốn mặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Liễu Nhược Tuyên đám người này đã làm ra dạng này không muốn mặt sự tình, bây giờ muốn khóc vừa khóc, cái đáng thương liền lừa gạt qua, cái kia cũng không khỏi quá coi thường người bên ngoài trí thông minh. Liễu Nhược Tuyên luôn luôn đều là bị nhân thương tiếc, bị nhân sủng chìm cùng bao dung. Chưa bao giờ tiếp thụ qua nhiều như vậy xem thường căm ghét ánh mắt, không có khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Mộ Nhan xách một tiếng, cái này yếu đuối bộ dáng, khiến cho nàng đều không có ý tứ động thủ. Nàng rêu cợt nói, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ngươi sư huynh sư tỷ cộng đồng tiến thối, hiện tại các nàng đã bị đào thải, ngươi còn không trực tiếp ra ngoài cùng các nàng nói, ngón tay nhất câu. Liễu Nhược Tuyên trong ngực ngọc bài lập tức bay ra ngoài, hướng báo tin người kia trong ngực bay đi. Không, không cần, ngọc của ta bài. Liễu Nhược Tuyên hét lên một tiếng, đông nhiên bổ nhào qua. Tại người kia bắt lấy nàng ngọc bài trước, Liễu Nhược Tuyên đột nhiên đem kia ngọc bài một lần nữa nắm trong tay. Nàng kia điềm đạm đáng yêu khuôn mặt có một cái chớp mắt dữ tợn, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, chỉ còn lại càng thê thảm hơn thút thít. Van cầu ngươi, van cầu các ngươi, không cần cướp ta ngọc bài có được hay không. Ô ô ô, ta biết sai, Quân Mộ Nhan, ta xin lỗi ngươi, van cầu ngươi thả qua ta có được hay không. Những này điểm số, là ta thiên tân vạn khổ được đến, ta muốn rời đi Mẫn Lục giới, muốn đi vào Đại Tông Môn. Van cầu các ngươi, không nên đánh nát ta chỉ có mộng tưởng có được hay không. Ô ô ô, nói, nàng vờ ơ y ma trực tiếp quỳ xuống, một lần lại một cái cho Mộ Nhan dập đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tung hoành nước mắt. Lần này, quả nhiên là khiến cho mọi người trở tay không kịp. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê thầm mắng một tiếng, tất chó nàng là thật không nghĩ tới, Liễu Nhược Tuyên co được giãn được, hoặc là nói không muốn mặt đến mức độ này. Diệp hoan xì một tiếng kinh miệt, nhưng cũng không tốt đối một cái khóc thê thảm như thế tiểu cô nương tại hạ tay. Liên liên cái kia vốn nên đạt được Liễu Nhược Tuyên ngọc bài người, cu nở dê nhữ nhữ mày, mắng một tiếng, nhưng cũng không tốt đi đoạt ngọc trong tay của nàng bài. Tấu chương xong.